Đáng lòng, chương 5, không đánh tự khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn dáng vẻ chật vật nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh của Lệ San, ả đàn bà thâm độc kia càng cao hứng, miệng không ngừng nói ra những câu nói gây sát thương, càng khiến hàng rào kiên định trong tâm trí Lệ San bị bào mòn. Linh San nhíu mày, lên mặt dậy đời. Mày nghĩ tao để nó sống yên trong gia đình đó sao? Mộng tưởng vừa thôi, sự thật mãi mãi vẫn là sự thật. Đừng nên bóp méo nó làm gì, ha ha ha. Linh San, chị, cạn bã, chị đúng là một ả đàn bà thâm độc đầy mưu mô. Cô ta ghé sát mặt về phía Lệ San, mở miệng nói nhỏ đủ để hai người nghe rõ, ngữ điệu cùng với cách xưng hô thay đổi. Không chỉ như vậy thôi đâu, tao còn có rất nhiều thủ đoạn ghê tởm khác, mày có dám đối đầu lại với tao không? Nghe xong, Lệ San chỉ cảm thấy lỗ âng ngực của mình đớn đau vô cùng. Giống như có một tảng đá to lớn đè lên cơ thể của cô vậy. Cô không tin vào những gì mà cô ta vừa nói. Tuyệt đối không tin, người đời nói cấm có sai. Khác máu tanh lòng, cô ta tìm mọi cách để gián ly cô với Lục Chiết Tần. Vậy có lý do gì cô phải tin vào những lời mà cô ta vừa mỉa mai? Thật nực cười, chị nghĩ chỉ với vài câu nói của chị có thể đả thương tôi sao? Thôi đừng có ở đó mà nói nhảm nữa. Anh ta đã nói. Chỉ cần tôi rút máu truyền cho chị, sau khi tôi tỉnh dậy anh ta sẽ đưa con trai tôi đến gặp tôi. Linh San cười khẩy, cô ta bất thình lình đứng thẳng người, hai tay khoanh lại trước ngực, từ trên cao nhìn về phía Lệ San, tiếp tục đối đáp lại. Không tin sao, ý mày nói một lời nói của tao không đủ để gây sát thương cho mày. Nói xong không đợi Lệ San lên tiếng trả lời lại, cô ta tiếp tục nói. Cũng may tao đoán được suy nghĩ của mày cho nên đã chụp ảnh thằng nhóc đó cho em xem này. Dứt lời, từ trong túi sách lấy ra chiếc điện thoại, Linh San mở khóa màn hình, nhấn vào tập ảnh, đưa điện thoại đến trước mặt Lệ San, nhếch môi nói. Mày xem này, con của mày đáng yêu biết chứng nào. Đáng tiếc, không để cho Linh San nói hết câu, cô vội vàng giật điện thoại từ tay cô ta, nhìn vào đứa bé trong màn hình. Càng lướt, trong tim cô càng đau đớn. Sắc mặt dần trở nên trắng bệch, bàn tay cố cầm chắc điện thoại mà không ngừng run rẩy. Đứa bé trong điện thoại là con của cô sao? Đứa con mà cô đã mang trong bụng 9 tháng 10 ngày. Đáng lẽ ra nó phải lớn lên trong vòng tay ấm áp của người mẹ, được cô cưng chiều hết mực. Ấy vậy mà sau 3 năm xa cách, thằng bé đã trải qua những gì để mà trên người nó hiện tại có vô số vết thương lớn bé, khuôn mặt bé nhỏ xanh xao bị bạo lực biến mặt mũi sưng phù. Da thịt chi chít những vết thương, xanh hồng tím lục đều có cả, Lệ San còn nhìn rõ được lỗ kim tiêm trên người thằng bé đang sưng lên, mưng mủ, càng hình hốc mắt cô càng đỏ hoe, ôm điện thoại vào trong lòng ngực không ngừng khóc lớn. Hu hu, bảo bối, con trai của mẹ, tại sao các người lại tàn ác với con tôi như vậy? Tại sao hả, nó rõ ràng thằng bé không có tội, hà cớ gì các người lại đánh đập con tôi thành bộ dạng này chứ? Các người còn có lương tâm không hả? Con tôi chỉ là một đứa bé tôi mà. Nó có biết gì đâu. Nó làm sai thì nhẹ nhàng bảo ban nó. Các người ác lắm, độc ác cực kỳ. Người có lỗi là tôi. Là tôi không được ăn học đàng hoàng. Là mẹ tôi đã phá vỡ hạnh phúc gia đình của các người. Có gì bất mãn cứ tìm đến tôi mà chút giận. Con tôi không có tội. Nó được sống. Nó được có một cuộc sống bình yên như bao đứa trẻ khác. Hu hu. Tại sao lại để con tôi chịu khổ như vậy chứ? Hu hu, tôi hận các người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hận các người, Linh San ngồi ung dung trên ghế, hai chân vắt chéo, tay đưa lên xoa xoa hai bên thái dương. Cô ta thở dài một hơi, trong lòng cảm thấy phiền phức vô cùng. Hai bảo nó sinh ra không đúng thời điểm, không, sinh ra không đúng người, đôi mắt ngấn lệ. Viền mắt đỏ hoe tràn đầy vẻ căm phẫn nhìn về phía người phụ nữ đáng ghét kia, hận không thể nhào tới bóp cổ cô ta, siết chặt cổ ả ta cho đến tắt thở. Chị đã làm gì con của tôi? Cô ta nhún vai, bâng quơ đáp lại. Có gì đâu, đơn giản thêm mắm thêm muối vào câu chuyện cho nó sinh động hơn thôi. Chỉ là một thủ đoạn nho nhỏ khiến cho Lục Chiết Tần nghi ngờ đứa bé không phải là con của anh ta. Vì vậy suốt một năm qua anh ta chẳng thèm đoái hoài đến nó. Bỏ mặc nó một mình, thậm chí có một lần nó bị sốt xuất huyết đến sắp chết cũng không thèm đưa đi bệnh viện. Mà lúc đưa nghiệp chướng đó đến nơi nó đã giãy đành đạch, cắn phải lưỡi chết rồi. Mày có biết xác của nó hiện tại đang ở đâu không? Chắc mày cũng không ngờ, mỗi lần người giúp việc mang cháo ninh xương đến cho mày, mày cũng không ngần ngại gì mà ăn hết, ha ha ha. Nghĩ đến việc mày ăn thịt con mày mà không biết, tự nhiên tao lại thấy hả dạ vô cùng. Ha ha ha, chỉ nghĩ thôi mà cũng khiến tao buồn cười. Đây chẳng phải chưa đánh đã tự khai sao, nhưng với ngữ điệu của Linh San, cô ta càng muốn chọc tức Lệ San khiến cho cô phẫn nộ, tức giận muốn thổ huyết. Dường như càng nói càng thêm hăng say, miệng lưỡi người phụ nữ độc ác kia thốt ra toàn những lời nói cay nghiệt. Cũng phải ha, mày đâu có biết chuyện đó đâu, đến ngay cả Lục Chiết Tần anh ta cũng chả biết đến vụ này. Trong chuyện này chỉ có mình tao và mẹ tao biết mà thôi. Đương nhiên người đứng sau mọi việc đều là tao, ngay cả mày phải trải qua những trận đòn dã man trong tù cũng đều do tao gây lên. Nghĩ cũng thật đáng thương. Có trách thì phải trách chính bản thân mình tại sao lại sinh ra mang cùng huyết thống với tao. Mày nghĩ một đứa con hoang như mày có thể sống những ngày tháng tốt đẹp trong tù sao? Mày ngây thơ quá Lệ San, ha ha. Lệ San một lần nữa rơi kinh ngạc, á khẩu không nói lên lời nào. Giá như kim tự tháp của Ai Cập mà đổ sầm xuống nhà cô cũng không khiến cô phải ngạc nhiên như thế. Quả thật những ngày đầu Lệ San vào tù luôn luôn bị bạn tù cùng với cai ngục bắt nạt. Chỉ làm sai một việc nhỏ cũng bị trưởng ngục giam trừng phạt. Hình phạt tra tấn dã man, ngày ngày cô bị ông ta đánh đập không thương tiếc, đối xử không bằng một con vật, sáng đánh, trưa đánh, chiều đánh, tối đánh, đến ngụm nước cũng không bố thí đồng đều. Sau mỗi trận đánh ông ta lại cho người sát muối lên miệng vết thương rỉ máu của Lệ San. Có lần vết thương của Lệ San nở lóe nặng dẫn đến bị nhiễm trùng thiếu chút nữa bị hoại tử, cũng may cô được cứu chữa kịp thời. Bây giờ nhớ đến ngày đó mình trả qua những gì đã đủ để Lệ San hiểu được khi đó nó đáng sợ đến mức nào, tính mạng của mình đang trong bờ vực nguy hiểm, đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, tâm trí cô lúc ấy tuyệt vọng vô cùng. Đã có lần Lệ San nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời bi đát sống trong ngục tù, muốn ra đi một cách thảnh thơi đến nơi suối vàng nhưng đột nhiên cô lại nhớ đến đứa con thơ của mình. Cô không đành lòng dại dột kết thúc sinh mạng trong độ tuổi 24 đẹp đẽ này. Lại không con trai mình mồ côi mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ San cũng nghĩ tới việc sau khi cô chết, Lục Chiết Tần tái hôn, cũng chả biết người vợ mới tính cách thế nào, chỉ sợ không hợp mới với con riêng của chồng mà hạnh hạ, làm tổn thương thằng bé. Nghĩ đến đây, ngọn lửa sinh tồn trong cơ thể Lệ San trỗi dậy, loại bỏ đi suy nghĩ tự sát kia. Thời gian dài sống trong khổ cực của bóng tối ấy, liệu giờ đây vạch tấm áo rộng kia lên có lộ ra những vết thương chằng chịt do bị roi da hơ lửa nóng quất vào làn da tuyết mịn của cô không? Linh San, chị thật độc ác, đợi sau khi tôi ra viện tôi sẽ không tha cho chị. Đừng kiêu ngạo như vậy, luật pháp sẽ không bao giờ khoan hồng cho một kẻ tàn sát một sinh mạng người đâu. Chỉ là một cuộc chơi thôi mà, có gì đâu lại nói nặng lời với chị gái của mình như vậy chứ. Chị tạo ra nghiệp chướng không sợ sau này nghiệp quật lại sao? Hai tay Lệ San siết chặt lại, móng tay tuy được cắt tỉa gọn gàng nhưng lại ghim chặt vào lòng bàn tay khiến rỉ máu. Linh San ngồi ung dung trên ghế, nhàn nhã mà nói ra những lời nói khiến cho đối phương càng thêm tổn thương. Ồ, tao chỉ là muốn loại bỏ cái gai trong mắt của mình, nó cũng được gọi là tạo nghiệp sao? Mày biết trò chơi được gọi là mèo vờn chuột, không, một đứa quê mùa như mày sao có thể biết được chứ? Nhưng cuộc chơi này hứng thú ở một chỗ. Vờn con mồi càng lâu càng mang đến người chơi một cảm giác sảng khoái vô cùng. Mà tao lại không thích làm tổn thương một người không đâu. Tao lại muốn lôi người thân của con mồi đó vào, như thế cuộc chơi càng thêm kịch tính, sinh động. Cho nên, nghiệp chướng mày sinh ra càng không thể thoát khỏi lòng bàn tay tao. Ngày nào mày với nó còn sống, ngày đó trong tâm trí của tao càng nảy sinh ra những chiêu trò đồi bại để khiến cho mẹ con mày thân bại danh liệt, sống không được chết, cũng không xong. Há há há, mà còn nữa, nhắc cho mày biết trước, ra tù rồi thù lo tính mạng cho bà mẹ già của mẹ mày anh toàn vào. Sổ sinh tử luôn luôn mở ra chào đón những cái tên bất hạnh kia. Cách chương.